Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 613 Nguyên Viên. Chỉ thấy, ba chiếc dài hơn Bugatti xếp hàng ngang, hấp dẫn xung quanh không ít du khách ánh mắt. Dài hơn Bugatti, một chiếc liền muốn hơn 10 triệu hoa hạ tệ, ba chiếc liền muốn gần 5.000 vạn hoa hạ tệ. Cái này vẫn là thứ yếu. Dài hơn Bugatti là bản limited, có thể mua được một chiếc, liền cần một số nhân mạch cùng quyền thế. Hiện tại, nơi này là ba chiếc loại hoàn toàn tương tự Bugatti. Từ nơi này, liền có thể tưởng tượng đến trăm dặm nhà tài lực cùng quyền thế. Còn có ở trên quốc tế sức ảnh hưởng. Viên Thư Duật, La Vong Phàm, Viên Thư Minh, Bách Lý Quân lên chiếc xe đầu tiên. Những người khác cũng phân biệt lên mặt sau hai chiếc xe. Xe khởi động, liền hướng phương Bắc cất bước mà đi. Bách Lý Quân giải thích nói. Thanh Bước phi trường quốc tế ở vào Thanh Bước thị Tây Nam. Trăm dặm nhà trang viên ở vào Thanh Bước chính Bắc. Chúng ta phải xuyên qua Thanh Bước nội thành. Sau đó đi hướng về phương Bắc. Trên đường khoảng chừng sẽ hành đi hơn một giờ thời gian. Viên Thư Duật gật gật đầu. Bách Lý Quân từ trong tủ rượu lấy ra rượu vang. Cho Viên Thư Duật. La Vong Phàm, Viên Thư Minh một người rót một ly. Viên Thư Duật thưởng thức một hồi. Tuy rằng không sánh được Thụ Tinh các thiếu nữ sản xuất rượu trái cây, thế nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Hẳn là xuất từ thế giới chứ danh rượu trang. Rất nhanh, xe chạy vào Thanh Bước nội thành. Cái thành phố này thật sự làm cho người ta rất cảm giác yên lặng. Trên đường xe không nhiều. Hai bên đường lớn đều đủ loại cao to thực vật. Trên đường còn có thể nhìn thấy một ít chùa miếu. Cái thành phố này chùa miếu cũng rất nhiều. Có một dòng sông ở trong thành phố ngang qua mà qua. Bách Lý Quân nói cho mọi người. Con sông này gọi là Tân Sông. Thanh Bước khí hậu so với Bangkok đến càng thêm mát mẻ. Bởi vì ở cao nguyên trên, không khí lại rất tốt. Cảm giác trời đặc biệt lam. Rất nhanh, xe lại ra nội thành. Thẳng tắp hướng về phương Bắc bước đi. Khoảng chừng lại cất bước hơn 20 phút. Rốt cục nhìn thấy một tên là Nguyên Viên, Trang Viên. Từ bên ngoài liền có thể thấy được. Trang Viên chiếm diện tích rất lớn. Hơn nữa, bên trong quy hoạch đến cực kỳ tốt. Phong cách là kiểu Âu phong cách cùng Thái kiểu truyền thống phong cách lộn xộn cùng nhau. Trang Viên thực vật, lâm viên, khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi. Quy hoạch mang theo kiểu Âu lâm viên, khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi, đại khí, quy tắc, kiểu kiến trúc, nhưng là tuân theo thái kiểu cổ kiểu kiến trúc. Tuy rằng lộn xộn hai loại phong cách, thế nhưng làm cho người ta cảm giác cũng không đột ngột. Thậm chí khiến người ta cảm thấy càng giàu có vẻ đẹp. Có thể thấy được, cái này Nguyên Viên xác thực là trăm dặm nhà tiêu tốn không ít khí lực. Tâm huyết kiến tạo mà thành. Trong cửa người nhìn thấy ba chiếc xe. Lập tức dùng điện tử trang bị. Mở ra cửa lớn. Ba chiếc xe. Trực tiếp chạy tiến vào. Bách Lý Quân giải thích đến. Đại nhân. La lão. Nơi này cách nhà chính còn có một đoạn lộ trình. Vì lẽ đó. Nhất định phải ngồi xe qua. Viên Thư Duật gật gật đầu. Rất nhanh. Một căn phi thường có thái kiểu phong cách kiến trúc hiện ra ở trước mặt chúng nhân. Nhà này kiến trúc vàng chói lọi, sử dụng chính là pha nóc nhà, xem ra tựa hồ cùng hoa hạ quốc cổ kiến trúc giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng làm nổi lên chóp mái nhà, còn có tác dụng màu vàng óng hoa văn trang sức vách tường. Đều nhắc nhở mọi người, đây là thái kiểu kiến trúc, không phải hoa hạ quốc cổ kiến trúc. Xe hành con đường trực tiếp thông đến kiến trúc trước, ba chiếc xe ở kiến trúc trước ngừng lại. Bách Lý Quân thủ xuống xe trước, sau đó mở cửa xe ra, xin mời Viên Thư Duật mấy người xuống xe. Bất kỳ xe nào khác tài xế cũng là đầu tiên xuống xe. Mở cửa xe ra, mời khách người xuống xe. Đoàn người đi tới kiến trúc trước trên bậc thang, liền nhìn thấy, kiến trúc trước đại môn, đã chờ đợi không ít người. Cầm đầu là một lão giả, xem ra có cái hơn 60 tuổi. Bởi vì quen sống trong nhung lụa, trên mặt nếp nhăn cũng không nhiều, tóc đúng là toàn bộ bất mãn, mặc trên người Thái Lan nam tử xuyên truyền thống trang phục. Ở ông lão này bên người, là một nam tử hơn 40 tuổi. Nam tử ăn mặc Âu phục, sắc mặt có chút không được, vừa nhìn thì có chút tửu sắc quá độ. Ở hai người kia phía sau còn có mấy cái tuổi tác không đều nữ tử. Vừa nhìn chính là cái kia hơn 40 tuổi nam tử nữ nhân. Thị thiếp nhất lưu, Bách Lý Quân lập tức đối với Viên Thư Duật nói rằng. Vị này chính là lão gia nhà ta Bách Lý Quốc. Vị này chính là nhà ta đại thiếu gia Trăm Dặm Thành. Nhìn thấy Bách Lý Quân đầu tiên quay về Viên Thư Duật giới thiệu hai người. Bách Lý Quốc lập tức rõ ràng. Vị này nên chính là Bách Lý Quân trong miệng Viên Thư Duật. Ngũ Trảo Kim Long, Thần Long Đại Nhân, Bách Lý Quốc lập tức tiến lên. Dùng Hoa Hạ Quốc Võ Lâm nhân sĩ chắp tay lễ. Quay về Viên Thư Duật hành lễ. Lão Phu Bách Lý Quốc, bái kiến đại nhân. Bách Lý Quốc cũng là hơi kinh ngạc. Nghe Bách Lý Quân nói rồi, vị đại nhân này rất là tuổi trẻ. Thế nhưng không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy. Nội tâm thoáng dâng lên mấy phần nghi vấn. Thế nhưng nghĩ đến vị đại nhân này thân phận, những này nghi vấn cũng là tan thành mây khói. Trăm Dặm Thành cũng là tiến lên hành lễ. Trăm Dặm Thành bái kiến đại nhân. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Không cần đa lễ. Bách Lý Quốc đón lấy. Lập tức kéo La Vong Phàm tay. La lão, lần này, thật sự cảm tạ. La Vong Phàm vung vung tay. Chuyện nhỏ. Các ngươi đừng quên các ngươi hứa hẹn chuyện của người lớn tình là tốt rồi. Bách Lý Quốc liền bận. Bịu nói rằng, làm sao biết chứ. Bổ Thiên Thạch, ta nhưng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tiếp đó, Bách Lý Quân bắt đầu cho Bách Lý Quốc giới thiệu những người khác. Chính là đối với Kỳ Gia ba nữ, Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm, Bách Lý Quốc cũng là một bộ hòa ái dáng vẻ. Kỳ thực, ở Bách Lý Quốc trong nội tâm, những thứ này đều là vị đại nhân kia nô bộc cùng thị thiếp. Còn vào không được hắn Bách Lý Quốc mắt. Thế nhưng, xem ở Viên Thư Duật mặt mũi trên, Bách Lý Quốc vẫn là lấy lễ để tiếp đón. Đúng là đối mặt Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ thời điểm, Bách Lý Quốc phi thường nhiệt tình. Cũng không trách Bách Lý Quốc như vậy. Ở những thế gia này đại tộc người trong mắt, nô bộc, thị thiếp đều là không lộ ra. Nhà ai không có nô bộc, nhà ai không có thị thiếp. Đương nhiên, này vẫn là Bách Lý Quốc đối với Ngũ Trảo Kim Long thân phận cao quý nhận thức không đủ. Nếu như, hắn biết Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm vốn là thân phận, cũng sẽ không như vậy thất lễ. Nếu như hắn biết, chính là nhân tộc trong quốc gia, nhân tộc công chúa, cũng có điều có thể trở thành Thần Long thị thiếp, thì sẽ không đối với thị thiếp thân phận như vậy xem thấp. Hắn là cầm đối xử những kia thế gia đại tộc nam nhân thị thiếp thái độ, tới đối xử mấy nữ. Có điều, cũng may, xem ở Viên Thư Duật về mặt thân phận, hắn cũng không có thất lễ. Mọi người hàn huyên xong, Bách Lý Quốc liền nói rằng, bữa trưa chuẩn bị kỹ càng, đại gia trước tiên ăn cơm trưa đi, ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi một chút, sau đó các loại đại nhân rảnh rỗi, lại cho ta tôn nhi xem bệnh. Nói, Bách Lý Quốc liền làm xin mời tư thế. Viên Thư Duật đầu tiên bước vào gian nhà, đón lấy là Tào Ngu Thu, Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ, đón lấy là mấy nữ. Tiếp đó, La Vong Phàm mới bước vào gian nhà. Bách Lý Quốc đối với La Vong Phàm lễ ngộ như thế mấy nữ, thoáng có chút kinh ngạc, mới vừa bước vào gian nhà, Viên Thư Duật lông mày liền cau lên đến, nhìn một chút vừa tiến vào gian nhà nuôi phong thủy cá cái ao. Nhìn một chút trên vách tường trang sức, nhìn một chút ở phía tây nam góc tối, đặt một người cao lớn cái bình. Viên Thư Duật nhíu mày đến càng lợi hại. Viên Thư Duật mở miệng, gian nhà bố trí, là ai chuẩn bị cho ngươi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.